Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1094, kinh khủng Thánh Nguyệt Phường. Ô ô, tiểu đệ đệ, tiên hiền cảnh cửu phẩm đâu nha? Nơi nào đến? Rất lợi hại nha, dọa đến tỷ tỷ ta tim gan đều run lên một cái hạ đâu. Cái kia mỹ mạo nữ tử tỉnh táo lại về sau thì là đổi lại một bộ trêu tức tiếu dung, ngữ khí âm nhu, đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe đánh giá Vương Khai, đồng thời càng là duỗi ra thon dài ngọc thủ phủ hướng về phía Vương Khai khuôn mặt. Ách, to lớn như thế biến hóa lập tức dẫn tới Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước, sững sờ nhìn xem hắn. Ngươi cực kỳ thích ăn cỏ non sao? Trông thấy bản thiếu gia, vì gì kích động như thế? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút ngạc nhiên hỏi. Nếu không có gặp cô gái này còn có chút ít tư sắc, đều tuyệt bích hội một quyền đánh đi ra, đưa nàng cho đánh thành vụn thịt. Quả thực là quá làm cho người ta khó mà nhìn thẳng. Không, ta chỉ là rất kỳ quái. Người như vậy lớn một chút niên kỷ, lại đã đạt tới tiên hiền cảnh cửu phẩm. Bực này thiên phú tư chất, tại cái này nho nhỏ huyền linh vực nội, là căn bản không hội xuất hiện. Mỹ mạo nữ tử cười nhạt nói. Cái kia quái dị khuôn mặt, cũng là trong nháy mắt khôi phục lại. Vương Khai thấy thế nhếch nhếch miệng, lập tức có chút im lặng. Lập tức lật tay lấy ra 100 khối thượng phẩm linh tôi, đặt ở trên mặt bàn về sau, chính là nói ra, bản thiếu gia muốn đi vào vui a vui a. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là tại cái kia mỹ mạo nữ tử nhìn soi mói, trực tiếp rời đi. Dù là nàng có chút tư sắc, giờ phút này Vương Khai vậy là đối với nàng không có có bất kỳ hứng thú gì. Loại kia trở mặt tốc độ, quả thực có chút chịu không được. Chớ đi a, tiểu đệ đệ, chúng ta đang tâm sự như thế nào? Nếu là tỷ tỷ hài lòng lời nói, có lẽ sẽ cho ngươi tìm một vị cổ chi tiên hiền khi sư tôn a. Hắn hiện tại vẫn thật là tại phố đánh cược đá bên trong đâu. Ngay tại Vương Khai đẩy cửa ra, chuẩn bị tiến vào đổ thạch trận bên trong lúc, cái kia mỹ mạo nữ tử thì là đột nhiên mở miệng. Từ sau vừa gọi, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, hai mắt có chút nheo lại, không khỏi sờ lấy cái mũi cười nói. Ngươi là đang cảnh cáo bản thiếu gia, phải cẩn thận một chút sao? Biết mình chính là tiên hiền cảnh giới về sau, liền chủ động đưa ra cổ chi tiên hiền cường giả đang tại phố đánh cược đá bên trong. Trong cái này ý tứ, không cần nói cũng biết. Nơi nào có nha, tỷ tỷ chỉ là tại suy nghĩ cho ngươi nha. Ngươi suy nghĩ một chút, có một vị cổ chi tiên hiền cảnh sư tôn, ngươi tất nhiên nhưng tiền đồ vô lượng. Như thế nào, muốn hay không tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi một chút? Mỹ mạo nữ tử chát động đôi mắt đẹp, nhẹ cười hỏi đường. Cái này là muốn lôi kéo ý tứ. Vương Khai híp mắt, mới là minh bạch nàng dụng ý thực sự. Sợ cũng là nhìn chúng mình thiên phú tư chất, mới hội đưa ra việc này. Không cần, chỉ là cổ chi tiên hiền. Bản thiếu gia còn trướng mắt, nếu không có muốn tìm lời nói, vậy thì tìm đại thánh cấp bậc đến đây đi. Bất quá, bản thiếu gia đến trước đó nói cho ngươi, cho dù là đại thánh cảnh cường giả, bản thiếu gia cũng chỉ là hội suy nghĩ một chút mà thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý một cười về sau, chính là khoát tay, đẩy cửa vào. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, đại thánh cấp bậc. Vậy trướng mắt, lớn lối như thế thái độ, cũng là dẫn tới cái kia mỹ mạo nữ tử trừng lên đôi mắt đẹp, trong mắt không khỏi lóe lên một vòng bất đắc dĩ ý cười. Bạch lão đầu, tiểu tử này như thế nào? Muốn hay không nhận lấy? Mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt cười hỏi đường. Vẫn là thôi đi, kẻ này thiên phú tư chất, xác thực lợi hại, nhưng là, ta vẫn như cũ không cách nào khám phá hắn chân thực cảnh giới. Theo một đạo thanh âm già nua truyền ra, cái kia mỹ mạo nữ tử đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ, đã bị nghe được ngôn ngữ cho bị khiếp sợ. Ngay cả Cổ Chi Tiên Hiền cảnh giới Bạch Lão, đều nhìn không ra cái kia thiếu niên chân thực cảnh giới. Cái này, làm sao có thể? Bạch Lão, người không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Ngay cả ngài đều nhìn không ra hắn cảnh giới sao? Vậy hắn, đến cùng là ai? Vì sao muốn tới ta Thánh Nguyệt phố đánh cược đá? Ý muốn như thế nào? Mỹ mạo nữ tử sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng không thôi liên tục đặt câu hỏi. Thậm chí, nó toàn thân, đều là lượn lờ ra nồng đậm sát ý. Không cần kinh hoàng, hắn nếu muốn kiếm chuyện, sẽ không lựa chọn tới nho nhỏ huyền linh vực. Hẳn là đi rất nhiều đại vực bên trong Thánh Nguyệt phố đánh cược đá mới đúng. Nghe thấy lời ấy, mỹ mạo nữ tử mới là thoáng thở dài một hơi. Chỉ bất quá, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, mây đen vẫn như cũ đầy mặt. Thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Một cái nhìn, không cao hơn 20 tuổi thiếu niên, lại có như thế cường hãn tu vi võ đạo. Anh hùng gia thiếu niên, lời ấy, không giả, hừ, hắn như dám can đảm tại ta chỗ này kiếm chuyện. Cho dù hắn là thánh hiền, cũng khó có thể bình yên vô sự. Mỹ mạo nữ tử lạnh lùng nói ra. Bá, lời vừa nói ra, chỗ tối tùy theo trầm mặc xuống. Thật lâu, mới là lần nữa lên tiếng nói ra. Cho dù hắn muốn như thế nào, chúng ta cũng là bất lực. Dù sao, nơi này chỉ là khu huyền linh vực. Không cũng tìm được phía trên coi trọng. Có thể có ta một vị cổ chi tiên hiền cảnh tọa trấn. Đã là phụ thân ngươi hết sức gây nên. Nghe thấy lời ấy, mỹ mạo nữ tử đôi mắt đẹp ngưng tụ, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cười lạnh nói. Không nên cùng ta xách hắn. Nếu không có hắn lúc trước đem mẫu thân của ta vứt bỏ, ta há hội rơi cái con hoang xưng hô. Ngoặc kép chấm chấm, người ngược lại là cũng không nhiều lắm nha. Mới 20 mấy cái. Cái này có ý tứ gì nha? Đi vào trong sân Vương Khai, nhìn qua quanh mình cực sư thạch, số lượng mới hơn 20, ngay cả 30 đều là không có qua. Trong lúc nhất thời, đều là không có hào hứng. Chỉ có tại người nhiều tình huống dưới, mới có thể vớt càng nhiều linh tôi. Giống như trước đó tại cái kia nhà tiểu phố đánh cược đá như thế. Nhưng đổi đến nơi đây, cộng lại mới 20 mấy người. Đỉnh phá thiên, lại có thể vớt bao nhiêu? Ha ha, vị công tử này lời ấy sai rồi. Nơi này bất quá là một tầng mà thôi. Đồng thời, chỗ đổ thạch sư, đều vì trung cấp. Tại tầng thứ hai, lại có đại khái 500 người. Tất cả đổ thạch sư, đều là cao cấp. Về phần tầng cao nhất tầng thứ ba thôi đi. Ha ha, theo một đạo nói xong lời cuối cùng, lại đột nhiên dừng lại thanh âm truyền đến. Vương Khai lập tức nghe lông mày lắc đầu một cái. Không khỏi quay đầu đi, nhìn xem cái kia nói chuyện người. Đứng trước mặt, chính là một vị bên hông bội đao trung niên hộ vệ. Khuôn mặt phía trên, treo đầy tiếu dung, nhìn, hoàn toàn không có hộ vệ nghiêm túc thái độ. Ngược lại như cái chơi bời lêu lổng nhìn trận lưu manh giống như. Tầng cao nhất, cái kia cái gọi là tầng thứ ba, là chuyện gì xảy ra? Rất nghiêu bức sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Ha ha, tự nhiên rất lợi hại. Tuyệt phẩm đổ thạch sư. Huyền linh vực cấp bậc cao nhất đổ thạch sư. Chỉ là 3 vị. Bá, đợi đến cái kia trung niên hộ vệ vừa mới nói xong. Vương Khai con ngươi lập tức co rụt lại. Huyền linh vực, chỉ có tam vệ, mạnh nhất đổ thạch sư. Tuyệt phẩm, nghĩ không ra tại cao cấp đổ thạch sư phía trên. Còn có tuyệt phẩm một hàng. Đã như vậy, bản thiếu gia liền đi tầng thứ hai chơi trước chơi đi. Tầng thứ nhất này, quá quạnh quẽ, không có ý gì. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Không không không, người cần thắng bọn hắn, mới có thể tiến vào tầng thứ hai. Còn chưa chờ Vương Khai phóng ra bước chân, cái kia trung niên hộ vệ, thì là lần nữa mở miệng nhắc nhở. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.